Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 5, xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đả thông kinh mạch huyết dạ vẫn cố gắng tu luyện, hay phải nói là ngoài tu luyện thì cũng chẳng thể làm gì trong cái tử cung chật hẹp nè. Ngày ngày nàng dẫn linh lực từ ngoài vào trong cơ thể, vận hành theo 108 đường kinh mạch rồi dẫn vào đan điền. Quá trình này mất có vài phút thế mà mẫu thân lại nói mất vài canh giờ. Xạo quá, cứ thế cuộc sống trôi qua trong tu luyện. Thời gian cũng lặng lẽ trôi, bây giờ cũng đã 9 tháng rồi, nàng cũng đã tấn cấp ma pháp sư hậu kỳ, linh lực cũng ở trạng thái bão hòa, chỉ chờ cơ hội đột phá. Hai, tại sao MK tu luyện nhiều tháng như vậy chỉ mới đến đó? Chán quá đi, nếu như có người nghe thấy câu này của nàng chắc chắn sẽ thổ huyết. Đồ biến thái, nửa tháng người ta dùng để đả thông kinh mạch mà ngươi dùng 6 canh giờ. Người ta đi thí nghiệm linh lực để biết MK thuộc hệ nào để niệm chú cho dễ cảm nhận linh lực thì ngươi cô thèm niệm chú cứ thế mà cảm nhận đã thế lại còn toàn hệ. Người ta dẫn linh lực nhập đan điền mất mấy cái canh giờ còn ngươi mất có mấy phút. Người ta tu luyện được cao nhân chỉ điểm đan dược phụ trợ mà 9 tháng mới đến ma pháp sư trung kỳ. Còn ngươi cô có ai chỉ dạy cô có đan dược phụ trợ vậy mà còn đến tận ma pháp sư hậu kỳ. Ông trời thật là bất công mà. Khóc dòng tê tê, nói mới nhớ cũng sắp đến ngày nàng xuất thế, nhỉ, chắc tầm 10 ngày nữa. Thôi nghỉ ngơi lấy sức để hôm đấy đỡ mệt, tu luyện để sau vậy. 10 ngày sau, ban đêm, trong phủ huyết gia, màn đêm tối đen như mực, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng tỏa xuống. Khung cảnh thật là yên tĩnh, BT, hì hì tĩnh lặng trước cơn bão ý mờ. Khi những chú chim đang say giấc trên cành cao, khi mọi người đang say giấc nồng thi. Tiếng hét của ân phụ nữ nào đó vang lên xé rách cô gian yên tĩnh của bóng đêm. Những chú chim đang ngủ bị giật, MK ngã từ trên cây xuống tiếp xúc với đất mẹ thân yêu. Tội nghiệp quá à, màn đêm bỗng sáng trưng bởi những cây đuốc, hiên lan viên, nơi mẫu thân nàng ở thì tấp nập người qua lại với những âm thanh nhốn nháo. Mau ngươi mau đi gọi bà đỡ nhanh lên, phu nhân sắp sinh rồi. Còn ngươi mau đi thông báo cho gia chủ, tiểu thúy đang cuống cuồng ra lệnh cho nô tài. Trong phòng lại một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Tiểu thúy nghe thế lại khẩn trương lên thúc giục, ngươi mau lên a phu nhân đau lắm rồi, nhanh lên. Đỡ đẻ cần phải chuẩn bị gì a? Tiểu thúy cố gắng vặn óc suy nghĩ nhưng do khẩn trương nên chẳng nhớ đờ si gì, một nô tỳ hảo tâm nhắc nhở. Tiểu thúy thì hình như là cần nước nóng đó đúng rồi. Mỗ nữ nào đó lại vỗ đầu cười sung sướng vì đã nghĩ ra. Ngay sau đó lại, nè thế tại sao ngươi cô nói sớm? Thế là một chàng dài giáo huấn lại đờ si tuôn ra. Tiểu nô thì dè dặt lên tiếng. Tiểu thúy thì, phu nhân vẫn còn đau đó thì mau phân phó ân đun en si nóng đi tại ép ngươi cô nói, từ nãy thôi cô nói ngươi nữa đợi phu nhân sinh sóc rồi tính sổ với ngươi. Ngươi mau kêu mấy người tài đi đun en si mau. Tên của một nô tài. Tiểu nô thì gãi gãi đầu, cô biết MK sai cái gì. MK chỉ là hảo tâm nhắc nhở thôi mà. Hai là người tốt thật khổ một khắc sau bà đỡ cũng đã tới chạy lật đật vào phòng đỡ đẻ. Bên trong phòng, đau quá ta cô chịu nổi phu nhân ngài dáng chịu dặn mạnh nữa lên. Mạnh nữa lên, người cố thêm chút sức bên ngoài là một mảnh hỗn loạn người ra người vào tấp nập, các nô tỳ mỗi lần ra ngoài đều bưng theo chậu nước nhiễm máu rất ghê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết phong gia chủ của huyết gia cũng chính là phụ thân của nữ chín chúng ta. Trên khuôn mặt nghiêm nghị lại tràn đầy lo lắng, bên cạnh là huyết thanh đại bá của huyết dạ, lại một tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ trong phòng. Huyết phong nghe thế rất đau lòng, bước chân cô tự chủ bước tới gian phòng. Nhưng khi cánh tay chuẩn bị mở cửa bước vào thì, huyết phong để cô thể vào đó, phải đó chính là huyết thanh, hắn đã kịp túm lấu tay huyết phong trước khi hắn kịp bước vào phòng. Cô để phải vào Linh Nhi đang rất đau, nàng ấy cần để bên cạnh lúc này. Ta biết đệ lo lắng cho nàng nhưng nếu đệ vào thì cũng chẳng giúp gì đờ si, ngược lại lại khiến cho bà đỡ và đệ muội phân tâm. Nghe lời huynh ở đây thôi, vừa nãy huynh cũng qua bên tam đệ rồi, tĩnh chi cũng đâu khá hơn, lại còn kêu to hơn thế nữa. Và lại ai đẻ chả đau như vậy, bọn nam nhân như chúng ta cô giúp gì đờ si đâu. BT, sorry mấy chế nha, quên nói rằng huyết gia chủ. Đời trước y mấy má. Có ba nhi tử theo thứ tự là huyết thanh, huyết phong, huyết đình do đương gia chủ mẫu sinh và 8 nhi tử khác do thiếp thất sinh, điều đương nhiên rằng thứ xuất thì cô có quyền kế vị, vì thế chức vị gia chủ chỉ đờ si truyền cho một trong ba huynh đệ. Đại đương gia huyết thanh anh tuấn tiêu sái tự do thành tánh, cô muốn bị gò bó bởi quyền lực vì thế từ bỏ quyền kế vị. Thê tử là Dạ Tuyết Hoa đại tiểu thư Dạ gia ôn nhu hiền lành và cô cưới bất cứ vị thiếp thất nào. Có hai nữ nhi là đại tiểu thư Huyết Yêu Ly và nhị tiểu thư Huyết Như Xương, cả hai đều giống mẫu thân ôn nhu chi thư đạt lễ. Tam đương gia Huyết Đình phong lưu quá mức, ngày ngày đến kỹ viện vui đùa đến quên trời quên đất, cô thèm về nhà. Thê tử là Từ Tĩnh Chi tứ tiểu thư Từ gia, tên hoàn toàn trái ngược với tính cách chua ngoa đanh đá, suốt ngày làm ầm ĩ cả phủ, ngoài ra còn cưới thêm 18 vị thiếp thất. Có hai đứa con, một nam một nữ, hai phải nói là ba mới đúng, bởi vì Thủy Tĩnh Chi cũng có bầu và hôm nay là ngày đẻ giống với mẹ nữ chín đó. Hì hì, đoán xem là ai. A Tam thiếu gia là Huyết Thành, tính cách khi trang phụ thân háo sắc phong lưu, bắt nạt thiếu nữ nhà lành. Tứ tiểu thư Huyết Anh, tính cách cô giống cha mà giống mẹ, chua ngoa đanh đã ỷ thế hiếp người, kiêu ngạo, cô xem ai ra gì, vì thế chức vị gia chủ do nhị đương gia Huyết Phong đảm nhiệm. Huyết Phong là một người nghiêm túc, ít nói, có chút lạnh lùng, rất thích hợp với tính cách mà gia chủ cần có. Thê tử là Lam Linh Nhi. Hai nói đến đó thôi nha, có gì MK nói tiếp sau, MK bí mấy cái tên quá giúp MK với. Mấy canh giờ sau, tại Hiên Lan Viên, A Sinh rồi là một tiểu thư trông rất khỏe mạnh. Bà đỡ la lớn lên rồi bế đứa trẻ ra ngoài. Đó cũng chính là Huyết Dạ nhà chúng ta nha. Còn về phần Huyết Dạ thì, nàng đang an giấc trong tử cung chật hẹp thì cảm thấy một trận quay cuồng, dường như có một lực đẩy nào đó đang đẩy nàng ra ngoài. Thép miền Nam bà đây đang ngủ, có cần phải đẻ vào lúc này, cô phải biết rằng nàng rất ghét bị quấy rầy, khi ngủ ai quấy rầy cũng sẽ bị chỉnh cho thê thảm, ngay cả Huyết Liên cũng sẽ bị như thế. Hai sớm cô sinh trễ cô sinh lại cố tình vào lúc này, hư đợi mờ xem bà đây tính sổ sau, cho dù là mẫu thân thì cũng có thể bỏ qua. Cô thể chỉnh vậy thì khiến ân lo lắng vậy, tuy nhiên hình phạt này qua nhẹ nên thời hạn thi hành sẽ kéo dài. A, nụ cười nham hiểm nở trên môi. Vốn dĩ nàng chỉ định giấu mấy ân kia về thực lực của MK, nhưng biết thì khác, nàng sẽ giấu luôn cả cha lẫn mẹ luôn. Dù sao phu thê cũng phải đồng cam cộng khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ là vậy nhưng nàng các biết khi sinh sẽ rất đau, nàng vẫn là lo cho mẫu thân, vì thế tự thúc giục linh lực làm cho bản thân mau ra ngoài hơn. Cuối cùng sau trận thiên hôn địa ám, cuối cùng nàng cũng ra đờ si. Vừa mở đôi mắt to ra đã thấy khuôn mặt anh Tuấn mang nét vui mừng của một người đàn ông. Có lẽ là phụ thân, đẹp trai thân hình tốt, thương vợ thương con, xứng đáng là phụ thân của Huyết Dạ nàng. A, đang lúc nàng đánh giá vị phụ thân tên Huyết Phong này thì Huyết Phong cũng đánh giá nàng. Trong đôi mắt có rất nhiều cảm xúc phức tạp, vui vẻ có, nghi hoặc có, lo lắng có, tóm lại là ngổn ngang cảm xúc. Thật cô hồ là con gái ta, ha ha ha, rất tốt. Ngay sau đó nàng lại nghe thấy giọng nói vang lên, Phong mau trả con cho thiếp, chàng định giữ nó bao lâu hả? Nghe thế nàng quay ngắt sang, hoa mẫu thân đẹp, hoa là đại mỹ nhân Nga. Muốn hỏi tại ép nàng biết cô, đương nhiên là do mẫu thân hàng ngày niệm chú rồi, nếu mà còn cô nhận ra giọng thì đúng là đồ ngốc. Còn về phần phụ thân nàng thì ngay lập tức đưa nàng cho mẫu thân với bộ dạng chân chó. Nương tử à, vi phu chỉ là muốn xem chút AS dám tranh với nàng. Đờ si xem như chàng thức thời, hừ, mau đặt tên cho con đi. Đờ si đờ si đờ si, nữ nhi của chúng ta từ nãy đến giờ chưa cười chưa khóc, nhìn qua có vẻ lạnh lùng, chi bằng lấy tên là Băng đi, gọi là Huyết Nguyệt Băng đi. Cùng lúc đó tại Linh Lâm Viên, nơi ở của Tam Đương gia. A sinh rùi là một tiểu thư, tuy cô khóc nhưng rất khỏe mạnh, giọng bà đỡ vang lên trong cô gian một ngạt. Đờ si rồi chỉ là đứa con gái thôi, có gì phải mừng đồ vô dụng, cô sinh đờ si nhi tử cho ta. Tam Đương gia khinh bỉ nói. Vậy gọi ngươi là Huyết Liên đi. Nói rồi Tam Đương gia phẩy tay áo bỏ đi, để lại thê tử ngất đi vì đau và đứa con vừa chào đời đang mở đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đến đây chắc mọi ưng biết là ai rồi đó, hì hì. CMT nhiệt tình nha, cách chương.